Vô thượng sát thần, chương 1288, lục thần nhất thức, góc truyện audio.com, nhìn thấy hai thú đánh tới Tiêu Phàm ngược lại bình tĩnh lạ thường, vừa nãy hai thú chiến đấu hắn cũng nhìn ở trong mắt có một thứ đại khái biết. Cái đuôi cùng miệng long văn thần mãng rất có lực sát thương, đây là phải cẩn thận mà độ linh hoạt cùng tốc độ thượng cổ huyết ma viên còn hơn long văn thần mãng. Mặc dù Tiêu Phàm không biết cụ thể thực lực hai thú như thế nào nhưng là hai đầu hồn thú đều là cấp bậc thần thú, thực lực không phải tu sĩ cùng giai có thể so sánh. Trước giết chết Long Văn Thần Mãng rồi nói, suy nghĩ một lúc Tiêu Phàm quyết định Long Văn Thần Mãng cho hắn một loại cảm giác càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa tại phương diện tốc độ Long Văn Thần Mãng không bằng hắn, đây là hắn chiếm cứ ưu thế, một khi giết Long Văn Thần Mãng ứng phó thượng cổ huyết ma viên thì ung dung hơn nhiều. Sát na phương hoa, mắt thấy hai thú cách hắn không đến 10 trượng Tiêu Phàm động cả người hắn hóa thành một thanh kiếm gào thét mà ra, kiếm khí cực kỳ lăng lệ, liền thiên vũ đều có thể đâm rách. Kiếm khí bạch sắc trở thành vĩnh hằng, mảng lớn huyết vũ vương vãi xuống hư không. Kém một chút, Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện đã là phía sau Long Văn Thần Mãng, thân thể Long Văn Thần Mãng bị xuyên thủng, đáng tiếc cũng không có thương tổn được nó. Lúc Tiêu Phàm đâm ra một kiếm, Long Văn Thần Mãng cảm thụ đến một cỗ khí tức nguy hiểm, đầu nó nhanh chóng hướng một bên tránh đi, vừa lúc tránh thoát một kiếm chí mạng. Bất quá thân hình khổng lồ liền chịu đựng lấy một kích Tiêu Phàm, mãng thân đều kém chút bị Tiêu Phàm chặt đứt. Giống, Long Văn Thần Mãng hét lên giận dữ, khí thế đáng sợ như bài sơn đảo hải xông ra, hướng về Tiêu Phàm giết tới. Phẫn nộ, Tiêu Phàm cau mày một cái, tu La thần dực dương ra, cấp tốc hướng phía sau thối lui. Nếu như là đơn đả độc đấu Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không lui ra phía sau một bước, nhưng hiện tại hắn đối mặt là Long Văn Thần Mãng cùng thượng cổ huyết ma viên hai đầu cửu giai đỉnh phong hồn thú, không cẩn thận là sẽ mất mạng. Tiểu bối, chỉ biết chạy trốn sao? Mà lúc này, một đạo thanh âm phẫn nộ từ phía sau truyền đến. Tiêu Phàm mãnh kinh, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nồng đậm, hắn quay đầu nhìn phía sau lại không phát hiện bất luận bóng dáng gì. Chẳng lẽ hai đầu hồn thú được người nuôi? Nếu quả thật là như thế này, vậy liền thật có chút nguy hiểm. May mắn ta không hoàn toàn bại lộ thực lực, chỉ cần không phải chiến thần cảnh ta liền có thể liều mạng. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ cắn môi, giờ phút này hắn là hoàn toàn không dám xem thường. Sâu kiến nhát gan cũng dám đặt chân lên mảnh đất này. Lại một đạo thanh âm vang lên, lần này Tiêu Phàm rốt cục biết là ai đang nói chuyện. Hắn bỗng nhiên quay người nhìn về phía thượng cổ huyết ma viên, chỉ là so với vừa nãy, thân thể huyết ma viên đã chỉ có 3 trượng cùng vừa nãy so sánh, hoàn toàn có thể bỏ qua. Nhưng trước mặt Tiêu Phàm vẫn là quái vật khổng lồ, đồng dạng đầu Long Văn Thần Mãng cũng từ hơn 100 trượng biến thành 10 trượng trở lại, thân thể thu nhỏ, lực lượng cố nhiên không bằng trước đó, nhưng tốc độ cùng độ linh hoạt còn hơn trước đó. Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, hắn ngược lại là quên, phàm là hồn thú cửu phẩm trở lên, bình thường đều có năng lực biến hóa. Bất quá thượng cổ huyết ma viên biết nói chuyện lại vượt qua ngoài ý muốn, không thể không nói thượng cổ huyết ma. Góc truyện audio.com, viên trí tuệ không phải cao bình thường, có ý tứ thượng cổ huyết ma viên còn biết nói chuyện. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hắn hiện tại ngược lại không có đối mặt cổ áp lực cửu giai đỉnh phong hồn thú, liền tựa như hai thú trước mắt chỉ là tu sĩ chiến thánh đỉnh phong mà thôi. Người trẻ tuổi, lăn tới nhận lấy cái chết. Còn người thượng cổ huyết ma viên màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, liền tựa như hai cái lồng đèn huyết sắc. Nếu là những người khác đoán chừng đối mặt nó đều có áp lực rất lớn, lại càng không cần phải nói đánh với hắn một trận, bất quá Tiêu Phàm lại bình tĩnh như thường. Ta nghe nói thì thượng cổ huyết ma viên ăn rất ngon, có lẽ hôm nay có thể thử. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Tiêu Phàm còn chưa từng nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ bị một đầu xúc sinh nhục mạ. Cũng không sợ gãy răng ngươi. Thượng cổ huyết ma viên cười lạnh một tiếng, chào hỏi không đánh, một quyền hướng về Tiêu Phàm đánh tới, tốc độ như là thiểm điện. Tiêu Phàm sớm có phòng bị, nhấc tu la kiếm liền nghênh đi lên, lĩnh ngộ kiếm đạo nhập vi chi cảnh, xung quanh gió thổi cỏ lay tất cả đều rõ ràng in vào trong đầu hắn. Chân hắn dẫm kiếm bộ, lách mình liền xuất hiện ở sau lưng thượng cổ huyết ma viên, hắn nắm giữ tu la thần dực nên tốc độ dù chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không thể sánh bằng. Bất quá thượng cổ ma viên cũng phản ứng cực nhanh, quanh thân hiện lên một tầng huyết sắc quang mang, liền tựa như áo giáp màu đỏ ngòm, quay đầu chính là một trường. Bang, kiếm khí cùng trường cương huyết ma viên đụng cùng một chỗ, vậy mà phát ra thanh âm kim loại bén nhọn va chạm, sắc mặt Tiêu Phàm cực kỳ đặc sắc. Vừa nãy một kiếm này cho dù không phải một kiếm mạnh nhất nhưng không phải chiến thánh đỉnh phong dựa vào nhục thân liền có thể ngạnh kháng a. Có thể thấy nhục thân của thượng cổ huyết ma viên thực sự khủng bố. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, thân thể huyết ma viên nhanh chóng theo vào, một bàn tay từ thiên nộ đập xuống, bởi vì tốc độ nhanh chóng liền sinh ra phong nhận to lớn, liền hư không đều bị xé nát. Tốc độ này so với Tiêu Phàm cũng không yếu hơn bao nhiêu, bất quá lần này Tiêu Phàm lại không có trốn tránh, Tu La kiếm trong tay run nhẹ nhẹ một cái, sau đó khí thế đột nhiên tăng vọt. Lục thần nhất thức, lúc khí thế đạt tới đỉnh phong, trong miệng Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, Tu La kiếm bỗng nhiên biến thành huyết sắc, từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm nở rộ ra, so sánh vùng trời này càng thêm yêu diễm. Một cỗ chi khí vô cùng đáng sợ hủy diệt từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, cho dù là chân chính thần ở trước mặt hắn dường như cũng có thể một kiếm chém giết. Giờ khắc này Tiêu Phàm quá là đáng sợ, con ngươi cũng băng lãnh tới cực điểm, tràn ngập vô tình, không có bất kỳ tình cảm gì. Chung quanh thân thể hắn kết thành từng đạo băng xương lạnh lẽo, đây là biểu hiện sát ý lạnh lẽo đến cực hạn, hồi lâu Tiêu Phàm đã không có động tới sát ý lớn như vậy. Nhưng mà khi hắn thi triển lục thần nhất thức trong nháy mắt, Tiêu Phàm đã cảm thấy chỉ có chân chính giết chóc mới có thể khống chế một chiêu này. Mặc dù lục thần thất thức chỉ là tàn thức Tiêu Phàm lĩnh ngộ đã nhiều ngày, nhưng một mực không có chạm tới tinh túy, thẳng đến hiện tại Tiêu Phàm cảm giác bản thân đối với sát ý lĩnh ngộ lại có chút. Góc truyện audio.com khác biệt, hắn tựa như đụng chạm đến một loại lực lượng nào đó. Giết, theo Tiêu Phàm quát nhẹ, vô cùng vô tận kiếm khí nghịch thiên mà lên, giống như vô số đạo cực quang, lại như vạn tiễn tề phát trực tiếp xé mở trường cương, giọt giọt máu tươi từ hư không rơi xuống. Nhưng mà kiếm khí kia cũng không đình chỉ, mà tiếp tục rảo sát lấy thân thể huyết ma viên, từng đợt thanh âm kêu rên từ bên trong kiếm khí hải truyền đến, vô số máu tươi tại hư không nở rộ. Long Văn Thần Mãng thấy thế mở miệng rộng đánh giết mà tới, Tiêu Phàm quay đầu chừng nó một cái, băng lãnh phun ra một chữ. Cút, bên trong chữ này ẩn chứa một tia uy lực thần long ngâm, Long Văn Thần Mãng mạnh mẽ ngừng bước chân, toàn thân hơi hơi run rẩy. Nó mặc dù là dị chủng, huyết mạch chi lực so sánh với một ít long tộc cũng không kém bao nhiêu, nhưng trước mặt Tiêu Phàm nắm giữ thần long huyết mạch lại tính được gì đây? Nhìn thấy Long Văn Thần Mãng bất vi sở động, con ngươi Tiêu Phàm băng lãnh lần nữa nhìn về phía huyết ma viên, giờ phút này huyết ma viên máu me khắp người, phòng ngự nó vẫn lấy làm kiêu ngạo bị Tiêu Phàm phá vỡ. Bất quá chiến ý lại không giảm mảy may, lần nữa hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Muốn chết, ta thành toàn, Tiêu Phàm chậm rãi giơ lên trường kiếm trong tay. Hắn cũng thực động sát ý, một kích kia có thể nói hắn là thủ đoạn mạnh nhất, không nghĩ tới chỉ là tổn thương huyết ma viên, hắn cũng không chịu thua chủ, có lẽ huyết ma viên có thể giúp hắn xuyên phá tầng gông cùm xiềng xích cũng khó nói. Tiêu huynh, còn mời thủ hạ lưu tình, cách chương.